Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, lùi địch. Ý như trầm uyên, khí như điên cuồng, một tiếng gầm thét bên trong, giữa sân đao khí cuồng quyển mà tới, ngự đao môn đệ tử. Nguyên lai bọn hắn là Bắc Vực liên minh người. Khó trách nghe được Kim Đình phía sau biểu hiện như thế mất khống chế. Xem tới tại chính Tôn Hằng chậm rãi ung dung tiến lên mười mấy năm qua bên trong. Lại có người từ phía sau chiến trường trốn thoát, nghĩ đến nhân số cũng sẽ không thiếu. Trong lòng của hắn nghĩ lại, mà lúc này Phương Hộ Vệ cũng xuất thủ, có thể gặp hắn trường kiếm một giơ cao. Giữa sân ngàn người đội ngũ khí tức càng là đột nhiên tụ lại, hóa thành gầm thét kiếm quang hướng phía trước cuồng dũng tới. Đây là dưỡng khí chi pháp, truyền thừa từ cái nào đó tiên môn đại phái quyển dưỡng đạo binh chi thuật. Chỉ bất quá hơi có đơn giản hóa, pháp này có thể dung chúng nhân chi lực gia trì ở bản thân, phát huy ra viễn siêu thực lực mình cường hãn uy năng. Phương Hộ Vệ sở dĩ có thể thống lĩnh toàn bộ thương đội, phụ trách vấn đề an toàn, tiến tới là cái này thuật, cũng là bởi vì cái này thương đội mặc dù tại dọc đường có nhiều gặp trắc trở, từ đầu đến cuối đều đem người mấy bảo trì tại ngàn người trái phải. Đạo binh, đối diện có người hừ lạnh một tiếng, thực sự lơ đễnh, đao quang lóe lên, 13 chuôi phi đao chia hai cỗ, một luồng ngăn lại kiếm quang, một luồng phá không chạm đến. Phi đao pháp khí đột kích tư thế duệ không thể đỡ. Còn chưa cận thân liền để Phạm Tiên Sư sắc mặt một trắng. Hắn biết rõ, chính mình tuyệt không phải đối thủ. Ta tới, Tào Tiên Sư khẽ quát một tiếng, cũng run tay kích xạ hai chuôi phi kiếm, ngự sử kiếm quyết thành kéo dài tư thế nghênh đón tiếp lấy. Đinh đinh đang đang, tiếng va chạm bên tai không dứt. Lại thêm có tia lửa tung tóe, sau khi hạ xuống lại như sấm rền nhau nhau nổ tung. Phi đao pháp, kiếm đấu pháp, càng là không ai nhường ai, không một phương viên chiếm thượng phong. Vù vù, cùng lúc đó, chân trời hư không tái khởi gợn sóng, mắt thường không thể gặp gợn sóng như là lợi nhận, hướng phía toàn bộ thương đội cắt chém mà tới. Gợn sóng tuy không hình dạng, sắc bén chi ý lại có thể cắt chém núi đá, chảm phá linh quang, phạm vi bao phủ càng là cực lớn. Ai? Tôn Hằng ở trong lòng vô thanh thở dài, mười ngón bấm niệm pháp quyết, thất sát phục ma trận trong nháy mắt dẫn động, giữa sân sát khí ngưng tụ, từng chuôi vô hình khí binh trên không chuyển một cái, càng là thần hồ kỳ thần đem đột kích gợn sóng toàn bộ ngăn lại. Chanh chanh, nơi xa quỷ dị thanh âm không ngừng, một dạng tiếng đàn lại như tỳ bà, mà sóng âm lên chỗ, hư không càng là gợn sóng không ngừng. Gợn sóng nhìn như nhu hòa, có thể những nơi đi qua, linh quang mẫn diệt, liền ngay cả phi đao pháp kiếm đều mơ hồ hạn chế. Tôn tiên sinh, ngươi cẩn thận. Phạm Tiên Sư sắc mặt trầm xuống, vị này người xuất thủ cũng là đạo cơ trung kỳ. Để cho Tôn Hằng xuất thủ chặn đường, trong lòng của hắn thật là thấp thỏm, bên người pháp kiếm càng là nhẹ nhàng run rẩy, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ tương trợ, mà Tôn Hằng tác thì mặt không đổi sắc, thao túng giữa sân khí binh trên không quét ngang, đem mọi người thủ hộ giọt nước không lọt, vô hình khí binh mỗi một kích đều vừa đúng đánh vào đối phương chỗ bạc nhược, liên chạm phía dưới. Không chỉ có sóng âm không thể tới gần người, liền ngay cả những chiến trường khác dư ba cũng không thể liên lụy tới. Mặc dù khí binh trên trăm, hắn vẫn như cũ ngự sử nhẹ nhõm như ý, để cho Phạm Tiên Sư xem cũng vì đó ngẩn ngơ. Có thể dù là như thế, thương đội một phương mấy người cũng là sắc mặt ngưng trọng, trong lòng như áp đại sơn, bởi vì đối phương còn có một người không có động thủ. Nghĩ không ra, một cái nho nhỏ thương đội càng là có nhiều như vậy hảo thủ. cuối cùng còn lại người kia thân mang áo bào đen, nhìn qua quỷ khí âm trầm, ngay cả âm thanh đều như là quỷ khiếu. Dưới hắc bào, người kia nhẹ nhàng nhếch miệng, vốn cho rằng không cần đến ta tới động thủ. Bất quá hiện tại nhìn tới, trong ngôn ngữ, cánh tay hắn nhẹ giơ lên, lộ ra một đôi da bọc xương thủ trưởng, hai tay nhẹ nhàng vung lên, khói đen lúc này hiện lên, vô số thê lương quỷ khiếu thanh âm phóng lên tận trời, hướng bốn phương tràn ngập ra. Thời gian nháy mắt, khói đen đã che đậy mặt trời, xung quanh cơ hồ đưa tay khó gặp năm ngón tay. Loại thủ đoạn này không chỉ che đậy tầm mắt mọi người, liền ngay cả thần thức đối ngoại cảm giác cũng nhận hạn chế. Phương hộ vệ, Tào Tiên sư thụ ảnh hưởng này, thoáng qua đã rơi vào hạ phong. Chỉ có Tôn Hằng ỷ vào trận pháp, thu liễm vô hình khí binh, đem người liên can bao vây cực kỳ chặt chẽ. Ô, trong khói đen, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương quỷ khiếu. Lập tức một đầu hồn thân khói đen bốc lên quỷ vật từ đó hiển hiện. U Lam như quỷ hỏa con ngươi nhìn thẳng mọi người, hai mắt cùng với đối mặt, thần hồn lúc này rung chuyển, tựa như sau một khắc hồn phách liền sẽ rời khỏi thân thể. Thứ quỷ y, Phạm Tiên sư giật mình trong lòng, bên cạnh thân pháp kiếm đã chém vụt mà đi. Đinh, tiếng va chạm vang lên, phi kiếm đột nhiên phía sau gãy, Phạm Tiên sư còn lại là sắc mặt trầm xuống, trong mắt ẩn hiện ý sợ hãi. Quỷ vật này có thể so đạo cơ, có thể nhẹ nhõ áp chế hắn phi kiếm, sợ là có thể so đạo cơ trung kỳ. Mà trong khói đen quỷ vật lay động, không chỉ một đầu, theo càng ngày càng nhiều quỷ vật từ đó hiện ra, cuối cùng càng là trọn vẹn xuất hiện 17 con. Ta đã cho Minh Uyên phái đưa tin, tin tưởng không bao lâu liền sẽ có đạo hữu đến đây tương trợ. Gặp tình hình này, Phương hộ vệ cũng là sắc mặt trắng bệch, có thể vẫn như cũ cố gắng ổn định. Chúng ta nghiêm phòng tử thủ, chờ người tới cứu viện. Hắn lời còn chưa dứt, phía trên chân trời quỷ vật đã bọc lấy bao quanh khói đen, hướng xuống hung hăng đánh tới. Bành, chỉ là một cái va chạm, liền để thất sát phục ma trận rung chuyển không ngớt, lúc nào cũng có thể tán loạn. Thực lực đối phương cường hãn, căn bản khinh thường tại kỹ xảo sử dụng, mà man lực va chạm, Tôn Hằng ngự khí thủ đoạn mặc dù diệu, thực sự tác dụng không lớn. Bành, lần thứ hai xung kích theo sát phía sau, thất sát phục ma trận lung lay nhoáng lên, cuối cùng vô thanh sụp đổ ra tới. Trong trận pháp, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch, chỉ có Tôn Hằng, trong mắt mang theo kinh ngạc, xuyên thấu qua đầy trời đen nhánh sương mù, rơi một khối trên không bay cuộn ra lụa bên trên. Vật này đến từ vị kia đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Trên đó có mờ nhạt sương mù hiện ra, có che đậy một phương diệu dụng. Tại cái này sương mù phía dưới, Phương hộ vệ vừa rồi vụng trộm truyền cho Minh Uyên phái tín hiệu bị tùy tiện ngăn lại, mà nội bộ phát sinh hết thảy cũng bị toàn bộ che lấp, ngoại nhân khó phân biệt. Vật này có chút giống Đô Thiên Huyền như ý tức thổ chướng, có thể phát huy ra thủ đoạn lại rất khác nhau. Nó cái kia mê hoặc người khác cảm giác, dĩ giả loạn chân năng lực tựa hồ có khác kỳ gì. Mà Tôn Hằng tắc thì theo vật này phía trên cảm nhận được một luồng để cho hắn vì đó tim đập rộn lên khí tức. Thật là vật kia, trong lòng khiêu động thời khắc, hắn hai mắt chuyển một cái, ánh mắt cũng rơi cái kia vài đầu quỷ vật trên thân. Thần niệm khẽ động, vốn muốn bổ nhào xuống một đám quỷ vật càng là cùng nhau trì trệ. Phía dưới vốn đã tuyệt vọng thương đội mọi người cũng là sững sờ. Lập tức liền thấy phía trên quỷ vật đột nhiên điên cuồng gầm hét lên. Ô, tiếng quỷ khiếu quét sạch thiên địa, điên cuồng chi ý hướng bốn phương tuôn ra. Nơi xa vị kia đạo cơ hậu kỳ tu sĩ biến sắc, muốn thi pháp khống chế những thứ này quỷ vật, lại phát giác càng là không phản ứng chút nào. Không tốt, trong lòng hắn nhảy một cái, liền thấy những cái kia quỷ vật đột nhiên cong người, hướng phía bốn người bọn họ sở tại hung hăng vọt tới. Trong chớp mắt, bốn người liền bị nó bao vây. Tào Tiên sư tay cầm song kiếm, ngẩn ngơ mới chậm âm thanh mở miệng. Bọn hắn giống như bị chính mình quyển dưỡng quỷ vật phản phệ. Mấy người liếc nhau, hai mắt đồng thời sáng lên, riêng phần mình pháp khí đồng thời phá không, hướng trong khói đen chém vụt mà đi, thừa dịp hắn bệnh đòi hắn mệnh. Mà lúc này Tôn Hằng Tắc thì mượn cơ hội lui lại một bước, đem bầu trời bên trong vật kia lặng lẽ thu tới trong tay. Vừa đến tay, cái kia cỗ kỳ dị rung động liền để trong lòng hắn nhảy một cái. Trong thức hải càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Thật là nó, trong truyền thuyết thận thú gia, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.